Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, đưa tới cửa đi. Canh thứ ba, này cực ác đan đan phương, đều có ai biết? Phương Tuấn Mi lại hỏi, dĩ nhiên thật đánh tới viên thuốc này chú ý đến, cũng là gan lớn, viên thuốc này đan phương. Có người nói chỉ có cô yêu tộc trưởng cùng có hạn mấy vị trí linh tiền bối biết. Bất quá vật liệu ngược lại bởi vì bọn họ trắng trợn tìm kiếm duyên cớ. Truyền lưu ra vài loại đến, vãn bối cũng là có biết một ít, nghe nói tìm được quan trọng nhất mấy thứ vật liệu tu sĩ. Trả giá một bút đại đánh đổi, có thể xin mời người luyện chế cực ác đan. Tiếp rằng, Phương Tuấn Mi nói rằng Trúc Vũ đem chính mình biết, từng cái nói đến, nói vô cùng tỉ mỉ, trong đó có trước đôi huynh đệ kia đề cập tới thiên nhân thảo. Cỏ này đào tạo sự khủng bố, làm người líu cả lưỡi, dĩ nhiên đem tu sĩ đứt đoạn mất tứ chi, cắt tay mũi đầu lưỡi, đào con mắt sau, đặt ở linh dịch thùng thuốc bên trong. Sống sờ sờ xem là người nhộng đến bồi dưỡng, chỉ là nghe một chút, liền làm người sờn cả tóc gáy. Phương Tuấn Mi trong mắt, có sát cơ chợt lóe lên, lần đầu sinh ra diệt cái này táng tận thiên lương chủng tộc ý nghĩ. Các ngươi trong tộc, có thể có cái gì phồn vinh tu chân phố chợ, mang ta đi nhìn, nhìn một cái có cái gì có thể mua. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, chúng ta trong tộc, phồn vinh thành thị không ít, trong đó tu chân phố chợ, tất cả đều không tầm thường, nhưng chúng ta trong tộc không ít tu sĩ cực tính bài ngoại. Nhìn chằm chằm tiền bối, là cực bình thường sự tình. Trúc Vũ nói, ngược lại vãn bối xuất thân hậu bộ phần hải thành, từ trước đến giờ bao quát cũng xúc, vãn bối kiến nghị tiền bối, đi nơi đó nhìn một chút. Cũng có thể thuận tiện hỏi chúng ta hậu bộ trưởng lão. Hỏi thăm vạn ác chi uyên sự tình. Lại vòng tới chính mình trong tộc đi lên. Như thế hy vọng ta đi à. Vậy thì đi thôi. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên. Gật đầu một cái nói. Cũng tốt. Dứt tiếng. Quay lại phương hướng. Trúc Vũ tất nhiên là vui vẻ vậy gật đầu. Một đường đi qua. Bay tới bay lui tu sĩ. Tuy rằng không ít, nhưng cảnh giới đại thể không cao. Phát hiện Phương Tuấn Mi sau, thần sắc tuy âm lãnh, nhưng không có mắt dám giết tới. Đảo qua Trúc Vũ lúc, lại là không có càng nhiều biểu tình. Thời gian gần nửa năm, nhanh chóng đi qua. Một ngày này, rốt cục đến phần hải thành. Thành này cũng có chút ý tứ. Xây ở một áng đỏ loè loè hỏa diệm sơn dưới chân núi. Nhưng thành một mặt khác, nhưng là một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Thủy nguyên khí nồng nặc, không phụ phần hải thành tên. Này phần hải thành, chu vi 200-300 dặm, không tính quá lớn. Trong thành cao lầu san sát cảnh tượng, không cần nhiều lời. Phóng tầm mắt nhìn lại, gặp không tới những tu sĩ khác bóng người. Phương Tuấn Mi này thứ nhất, hầu như là muôn người chú ý, đến nơi này mới sẽ phát hiện chủng tộc tà ác này đáng sợ, những kia còn không biết che giấu chính mình tà ác ánh mắt tiểu bối. Mỗi người ánh mắt tà khí đến dọa người, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đem Phương Tuấn Mi ăn bình thường. Hồn nhiên phảng phất từng con quái vật. Trúc Vũ thừa dịp Phương Tuấn Mi không chú ý công phu, mạnh mẽ chừng những tiểu bối kia vài lần, mới làm bọn họ thu lại mấy phần. Sau đó tự nhiên là trong thành đi dạo lên, các loại chỗ bán chi vật, cùng nhân tộc bên kia, cũng gần như, giá cả tác muốn hơi rẻ. Phương Tuấn Mi ra vào từng gian điếm, trên thực tế cũng không cái gì tất mua chi vật. Chỉ chọn chút tài liệu luyện đan mang cho Tống Xá Đắc. Giữa thành một mảnh kia trận pháp phong tỏa địa phương. Chính là các người hậu bộ tộc trưởng phủ sao. Lại ra một cửa tiệm sau. Phương Tuấn Mi hỏi. Không, đó là chấp sự phủ. tộc trưởng cùng các trưởng lão đều trụ ở sau núi trong núi. Trúc Vũ nhanh chóng đáp. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đang muốn hỏi tiếp, nhìn thấy hai bóng người từ phía trước trăm trượng nơi một cửa tiệm bên trong đi ra, thình lình chính là trước đôi huynh đệ kia. Hai người ra ngoài sau cũng là nhanh chóng nhận ra được Phương Tuấn Mi, ánh mắt như bắn như điện đến. Ba người sáu mắt nhìn nhau, Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc. Sau một chốc sau, hai người lặng lẽ xoay người mà đi, liền hư lạnh đều không có phát ra một tiếng. Hai người bọn họ là ai? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi hướng về Trúc Vũ. Bọn họ hai vị tiền bối là chúng ta bộ tộc tộc trưởng Hậu Giang hai đứa con trai, tên là Hậu Hải cùng Hậu Nhạc, cũng là chúng ta bộ tộc hai vị trưởng lão. Trúc Vũ nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại một liên hệ chuyện lúc trước, da đầu lại bắt đầu nổ lên. Hậu Hải cùng Hậu Nhạc trước nói tới lão quỷ, hơn nửa chính là Hậu Giang. Lão này tựa hồ càng dùng nữ nhi ruột thịt của mình đến bồi dưỡng thiên nhân thảo, mà đôi huynh đệ này không riêng không tâm tư cứu em gái của bọn họ, cũng đánh tới thiên nhân thảo chủ ý, quả thực là hào vô nhân tính. Chỉ từ vài điểm này xem, liền biết bên cạnh Trúc Vũ một đường lại đây nói tất cả đều là dẫn hắn mắc câu phí lời. Ta cùng quý bộ tộc trưởng trưởng lão không quen, phải như thế nào cùng bọn họ đặt lên giao tình, từ bọn họ nơi đó tìm hiểu tin tức. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. Trúc Vũ nghe vậy nở nụ cười, nói rằng giống như tiền bối cao thủ như vậy, có thể đến chúng ta bộ tộc bái phòng, tộc trưởng bọn họ nhất định cầu cũng không được. Tiền bối trực tiếp đi bái phòng chính là, không cần làm quá phức tạp. Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu. Ngươi cũng tới sao? Thâm ý sâu sắc lại hỏi một câu. Trúc Vũ khiêm tốn nói, vãn bối thân phận cảnh giới tất cả đều thấp kém, chỉ có thể đem tiền bối lĩnh đến sơn môn bên kia, không có đi vào tư cách, nguyện ở ngoài sơn môn vẫn chờ đợi tiền bối đi ra. Cũng tốt, vậy thì đi thôi. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Hai người lại bước trên mây quang ra khỏi thành mà đi. Này vừa bay lại là thời gian non nửa ngày, thần thức sớm đã phát hiện một mảnh mây phong sương khóa quần sơn nơi kéo dài gần ngàn dặm, phạm vi có thể nói vô cùng rộng lớn, thâm thúy thần bí, đầy đỉnh núi, lồi ra mây mù bên ngoài, lại đặc biệt tăng thêm mấy phần như ẩn như hiện tiên gia khí tượng. Cũng không có vẻ làm sao âm u, chỉ là trong một mảng lớn sơn dã này, không nghe được một điểm tiếng chim hót, cũng không có những thanh âm khác, tĩnh mịch có chút làm người sờn cả tóc gáy. Sơn môn nơi ở phương nam không có loài người bình thường cao cao cổng chào, chỉ có hai cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ đứng ở cửa sơn cốc ở ngoài. Thung lũng kia ở ngoài là một mảnh bằng phẳng đại quảng trường, bày ra bạch ngọc trường gạch, bạch bạch. Hai người bóng người rơi trên mặt đất, hai cái gác cổng tiểu tu xem con người lập ngưng. Bất quá ở nhìn lướt qua Trúc Vũ sau, thần sắc đã thả lỏng một chút. Xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối đến chúng ta hậu bộ vì chuyện gì? Một cái tiểu tu hỏi. Tại hạ Vân Du đến đây, kinh các ngươi trong tộc vị tiểu hữu này giới thiệu, đặc đến bái phỏng một hồi các ngươi tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão, luận bàn giao lưu. Phiền phức hai vị tiểu đạo hữu giúp ta thông báo một chút. Phương Tuấn Mi ngay thẳng nói rằng. Hai người nghe vậy hiểu. Tiền bối thiếu chờ, vãn bối lập tức đi vào thông báo. Một cái tiểu tu nói một câu, lập tức tiến vào phía sau trong mây mù. Hai người bắt đầu chờ đợi. Có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường ha ha ha ha. Là vị nào nhân tộc đạo hữu đến rồi? Thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, nghe giống như hào hùng tiếng cười to từ trong mây mù truyền đến. Một đạo cao to bóng người nhanh chân đi ra. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.